Công tử Đừng Tú, chương 274, Vinh Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú đoán quả nhiên không sai, Đại La cũng có dịch dung năng lực giả, chỉ là đối phương thực lực không mạnh, chỉ cần dùng tay xoa nắn bộ mặt, liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Chỉ Jin vừa mừng vừa sợ, nắm lấy tay của nàng, dùng đại hạ ngữ nói. Natasha, sao ngươi lại tới đây? Natasha nhẹ nhàng vuốt ve tay của nàng, nói. Ta tới cứu ngươi à, ta sao có thể, nhìn xem ngươi gả cho người khác đâu. Câu nói này nàng là dùng đại la ngữ nói xong nhìn Lâm Tú, đối với hắn. Chép miệng, ra hiệu Lâm Tú phiên dịch cho Chi Ba Jin. Hai người đều hiểu một điểm đại hạ ngữ, Chi Ba Jin đại hạ ngữ không quá tiêu chuẩn, nhưng thường ngày giao lưu không có vấn đề, Natasha đại hạ lời. Nói, liền có chút một lời khó nói hết, nhiều khi đều không biện pháp chính xác. Biểu đạt ý tứ, Lâm Tú tại các nàng bên cạnh, vừa vặn đảm nhiệm phiên dịch vai. Diễn, Lâm Tú phiên dịch qua đi, nhìn trước mắt vị này dị vực mỹ nữ, luôn cảm giác vị. Này lớn la băng sau quýt bên trong quýt tức giận, nàng sẽ không đối Jin Chan. Cũng có ý nghĩ a, Lâm Tú giả định hắn là Natasha, nàng thích ưu tú lại trẻ tuổi xinh đẹp cùng giới. Hắn cũng sẽ đồng thời thích Triệu Linh Quân cùng Chi Ba Jin. Xem ra nàng không chỉ có bách hợp, vẫn là một cái hoa tâm bách hợp. Không chỉ có hoa tâm, mà lại lòng tham, thích Triệu Linh Quân, còn băn khoăn Chi Ba Jin, tại sao có thể có loại người. Này, vẫn phải là đề phòng nàng một chút, đừng để nàng đem Linh Quân cùng Liên Chan dậy bậy, nhưng Chi Ba Jin cùng Natasha, tựa hồ rất có giao tình, các nàng. Trong ba người, Chi Ba Jin cùng Triệu Linh Quân quan hệ bình thường, nhưng các nàng cùng Natasha quan hệ lại đều rất tốt, không thể không nói, tại một ít. Trên sự tình, nàng có được trời ưu ái ưu thế. Nữ tử, vốn là lại càng dễ tiếp cận nữ tử. Sắp tiến hành thi đấu, chính là tại Đại La cử hành, Lâm Tú sau khi trở về, còn muốn cho Uyển Nhi cùng Ngưng Nhi đề tỉnh một câu, để các nàng đến lúc đó. Cách Natasha xa một chút, một lát sau, ba người đi ở Chi Ba thành đầu đường. Chi Ba Jin cùng Natasha tay kéo tay, Lâm Tú đi ở các nàng bên cạnh, thuận tiện xung làm các nàng phiên dịch. Chi Ba Jin nói phủ tang lời nói, Natasha nói đại la ngữ, Lâm Tú lại phiên dịch cho các nàng. Biết rõ hai người thành thân nội tình về sau, Natasha giật mình nói, nguyên lai là dạng này à, nhìn hắn so tài liều mạng như thế dáng vẻ, ta còn tưởng rằng hắn thích ngươi đâu. Chi Ba Jin có chút lúng túng cười cười, nói, người hiểu lầm, Lâm Quân làm sao, có thể thích ta đâu, hắn chỉ là muốn giúp ta. Lại hàn huyên vài câu, Chi Ba Jin hỏi, các người lúc nào về Đại La? Natasha nói, ngày mai trở về, chúng ta rất lâu không có gặp mặt, buổi tối hôm nay chúng ta ngủ chung đi, ta có thật nhiều nói cùng ngươi nói. Lâm Tú phiên dịch thói quen, vô ý thức liền đưa nàng câu nói này phiên dịch ra. Chi Ba Jin thì căn bản không có nhiều nghĩ, nói, tốt, thấy Lâm Tú chậm chạp không có phiên dịch, Natasha quay đầu hỏi. Nàng nói, cái gì? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, nàng bảo ngày mai muốn cùng chúng ta một đợt về. Đại hạ, ban đêm còn muốn thu thập đồ vật, không thể cùng ngươi một đợt. Ngủ, Natasha hồ nghi nhìn hắn, nói, nàng vừa mới rõ ràng chỉ nói hai chữ. Lâm Tú giải thích nói, người đây cũng không đã hiểu. Phù Tang nói chính là, chỗ này kỳ quái, có đôi khi hai chữ liền có thể bao hàm phong phú nội dung. Có đôi khi rất dài một câu nói, cũng chỉ có đơn giản ý tứ. Natasha nhìn một chút hắn, dùng gập ghềnh đại hạ lời nói, trực tiếp đối Chi Ba Jin nói, đêm nay, chúng ta, ngủ. Chi Ba Jin nhẹ gật đầu, nói, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Natasha nhìn Lâm Tú liếc mắt. Lâm Tú ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào, hắn muốn để cái này dị vực mỹ nhân minh bạch hắn ý tứ, nữ hài tử khác ngủ ở một đợt là rất bình thường sự tình, đừng nói ngủ chung. Liền xem như ôm ôm ấp ấp, lẫn nhau sờ sờ nơi này xoa bóp chỗ nào, thậm chí là hôn một chút hai lần cũng không kỳ quái, nhưng Lâm Tú luôn cảm thấy Natasha có một loại bất lương giáp tâm. Nếu như là Linh Quân, Lâm Tú liền giúp nàng cự tuyệt. Chi Ba Jin lời nói, Lâm Tú tạm thời còn không phải nàng người nào. Hắn chỉ có thể ở tách ra thời điểm, dùng Phù Tang nói dặn dò. Jin Chan, gần, nhất trời giá rét, người ban đêm lúc ngủ, nhớ được nhiều xuyên một điểm y, phục, tốt nhất một người đóng một chăn đắp tử, miễn cho bị tử bị cướp đi cảm lạnh. Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú đi tới Thiên Diệp phủ, hắn là tới đón Chi Ba. Jin, đại u không có được đồ vật, từ trước đến nay đều sẽ nghĩ biện pháp hủy đi. Lần này bọn hắn thua so tài, không khỏi bọn hắn lại sử dụng cái gì thủ đoạn âm hiểm, vẫn là mang nàng cùng đi an toàn một chút. Lâm Tú hỏi qua nàng, muốn hay không mang nàng cha mẹ cùng đi, Chi Ba Jin. Cha mẹ lại cự tuyệt, bọn hắn một mực sống ở phủ tang. Cũng không hiểu đại hạ lời nói, khó mà. Dứt bỏ cố thổ, đại la đám người, vậy sẽ tại hôm nay lên đường trở về. Đại la sứ quán cổng, Lâm Tú cùng Chi Ba Jin tiễn biệt Natasha. Natasha lưu luyến không rời nhìn xem Chi Ba Jin, nói. Nếu như ngươi ở đây, đại hạ qua không tốt, liền đến đại la tìm ta, đại la vĩnh viễn hoan nghênh. Ngươi, nói xong, nàng duỗi ra hai tay, ôm lấy Chi Ba Jin. Đem chính mình mặt dán tại trên mặt của nàng, lại tại trên mặt nàng hôn một lần. Thấy Lâm Tú nhìn qua nàng thản nhiên nói, đây là chúng ta đại la lễ nghi. Lâm Tú cũng là đến từ thế kỷ 21 tiến bộ thanh niên, nhập gia tùy tục, tôn trọng người khác lễ tiết, hắn vẫn có thể làm đến. Thế là hắn cũng đúng Natasha mở rộng vòng tay. Natasha thế mà thật sự ôm lấy hắn, nhưng lại không có cùng hắn thiếp mặt, càng không có hôn hắn, chỉ là đảo kề mặt cùng hôn mặt lễ. Chúng ta sẽ chỉ đối người thân cận nhất làm. Sau đó trên mặt nàng lộ ra hạnh phúc chi sắc, thầm nói, người ôm qua quân, ta ôm qua ngươi, có phải là cũng coi như ta ôm qua nàng. Lâm Tú không có nhẫn tâm nói cho nàng chân tướng, hắn đối Triệu Linh Quân làm chuyện thân mật nhất cũng chỉ bất quá là dắt tay của nàng mà thôi. Cho nên nàng cùng Triệu Linh Quân ngay cả gián tiếp ôm ấp cũng không có. Bởi vậy không khó phỏng đoán, Triệu Linh Quân không những đối với nam nhân không có hứng thú, đối với nữ nhân cũng không cảm thấy hứng thú. Đại La Sứ đoàn phương tiện giao thông là một chiếc xe trượt tuyết lên thuyền. Trước đó, Natasha đối Lâm Tú nói, nhìn thấy quân lúc, xin giúp ta truyền đạt. Đối nàng tưởng niệm, Đại La xe trượt tuyết lăng không mà lên, hóa thành một đạo ngân tuyến, biến mất ở bắc phương chân trời. Lâm Tú nghiêng đầu nhìn về phía Chi Ba Jin, nói, chúng ta vậy đi thôi. Sau gần nửa canh giờ, một chiếc phi thuyền từ đại hạ sứ quán bay ra. Chi Ba Jin đứng tại phi thuyền trên, liệt phong thổi rối loạn sợi tóc của nàng, nhìn qua phía dưới càng ngày càng xa hòn đảo, ánh mắt có chút thất thần. Lâm Tú đứng tại nàng bên cạnh, hỏi, hối hận không? Chi Ba Jin lắc đầu, lúc còn rất nhỏ, nàng liền minh bạch, trên đời này có rất nhiều sự tình là thân bất do kỷ, sinh ở phù tang dạng này tiểu quốc, càng là như vậy, năm đại vương triều, nàng cuối cùng muốn chọn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với xa xôi đại u, rét lạnh đại la, đại hạ chí ít khoảng cách quê quán gần một điểm, khoảng cách cha mẹ gần một điểm, chí ít càng gả cho chính là Lâm Quân, không phải đại u tứ vương tử. Lâm Tú có thể lý giải Chi Ba Jin tâm tình, nàng cũng chỉ là một cái trừ tu hành. Không có trải qua bao nhiêu đời sự thiếu nữ, lần này rời đi phủ tang, không phải là vì tham gia so tài, về sau, nàng cũng không còn có thể muốn trở về thì cứ trở về rồi. Lâm Tú cũng có một cái không thể quay về nhà, là Thải Y giúp hắn vượt qua đoạn thời gian kia mịt mờ. Lâm Tú ôn nhu nhìn xem nàng, nói, muốn khóc lời nói, bờ vai của ta có thể cho ngươi mượn. Chi Ba Jin vốn đang tại cố nén nước mắt, Lâm Tú câu nói này nhường nàng cái mũi chua chua, nhìn không được tựa ở đầu vai của hắn, nhỏ giọng khóc thút thít. Lâm Tú vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng an ủi, ánh mắt nhìn về phía một bên Trương Nhân Hòa Tống Ngọc Trương. Trương Nhân Hòa Tống Ngọc Trương chủ động hướng nơi xa xê dịch, đem càng nhiều không gian lưu cho bọn hắn. Thấy Lâm Tú ánh mắt vẫn là không có dịch chuyển khỏi, hai người trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc. Thuyền này lại lớn như vậy, bọn hắn đã thối lui đến thuyền đuôi, còn có thể thối lui đến đi đâu? Từ nơi này nhảy xuống sao? Thương thế của bọn hắn còn không có khỏi hẳn đâu. Phi thuyền từ phù tang bay hướng đại hạ thời điểm so bọn hắn lúc đến nhanh hơn, tựa hồ là muốn đuổi trước lúc trời tối trở lại vương đô. Mà lúc này Thái Dương đã sắp muốn lạc sơn, cửa cung đầu đường, lại người. Đông nghìn nghịt, bệ hạ đăng cơ, cùng sắc phong hoàng hậu ngày ấy, trước cửa cung cũng không. Có nhiều người như vậy, Vương Đô lần trước náo nhiệt như thế, là 3 năm trước đây, Triệu Linh Quân. Đoạt được thiên kiêu bảng đệ nhất lúc, vô số dân chúng ào ào phun lên đầu đường, tựa hồ là tại chờ đợi cái gì. Bọn hắn đang chờ người, đang chờ đại hạ anh hùng từ Phù Tang trở về. Có sứ thần trong đêm từ Phù Tang bay trở về đại hạ, vào hôm nay buổi sáng. Triều hội phía trên, mang đến một cái kích động lòng người tin tức tốt. Phù Tang kia một trận 5 nước so tài, đại hạ thắng. Phù Tang vị kia thiên tài thiếu nữ, sắp trở thành đại hạ nàng dâu. Đồng thời, vị này sứ thần vậy công bố càng nhiều chi tiết. Tỷ như, đại u vì thắng được so tài, như thế nào cùng chi ba nhà cấu kết, tại so. Tại quá trình bên trong, khắp nơi nhằm vào đại hạ, không công bình quy tắc. Không công bình sân bãi, không công bình rút thăm. Đại u phái ra, là trên một khóa thiên kiêu thứ tư, tốt nhất một giới thiên kiêu. Bảng thứ hai cùng thứ ba, trong bọn họ bất kỳ người nào, đều có được lần tiếp theo thi đấu trước năm. Thực lực, tại Trương Nhân Hòa Tống Ngọc Trương bị nháy mắt đánh bại, tất cả điều. Kiện đều gây bất lợi cho đại hạ tình huống dưới, có một người ngăn cơn sóng. Giữ, lấy một chiến ba, quét ngang đại u ba vị thiên kiêu, một trưởng trọng. Thương một vị địa giai hạ cảnh đỉnh phong, lại một trưởng kích choáng một vị. Khác, ép đại u tứ vương tử chủ động nhận thua, vì đại hạ thắng cuộc tỷ thí này. Thắng lợi, vậy giành được vị kia Phù Tang thiên kiêu. Đang cùng đại u đọ sức bên trong, đại hạ lúc nào xinh đẹp như vậy thắng. Qua, có thể ở bên ngoài vì đại hạ mang đến loại này vinh diệu, trừ Triệu Linh Quân. Chính là Lâm Tú rồi. Hôm nay, không có người ao ước Lâm Tú thụ bệ hạ ân sủng, không có người đố. Kỵ hắn thê thiếp thành đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nếu là hoàng đế, không ân sủng dạng này người ân sủng ai? Bọn hắn nếu là nữ tử, vậy hy vọng có thể gả cho nam nhân như vậy, cho dù là làm thiếp vậy nguyện ý. Tại vô số người trong khi chờ đợi, trước khi mặt trời lặn, tràn ngập dáng chiều. Trên bầu trời, cuối cùng xuất hiện một điểm đen cấp tốc tới gần biên lớn, một chiếc phi thuyền rơi vào cửa cung trước. Đó, mấy thân ảnh từ phi thuyền bên trên đi xuống, đám người nhìn xem trong đó một đạo trẻ tuổi thân ảnh, lập tức sôi trào lên. Lâm Tú, Lâm Tú, Lâm Tú, mọi người bắt đầu kích động hô to một cái tên, tiếng gầm cuồn cuộn. Vương Đô. Bất kỳ ngóc ngách nào đều rõ ràng có thể nghe, thậm chí ngay cả mặt đất đều ở đây chấn động nhè nhẹ. Hôm nay, không có Triệu Linh Quân trượng phu, chỉ có Lâm Tú, Cách Trương,